Ngón tay cầm đàn violin không tự giác động đậy. Đúng lúc gảy một dây đàn, âm thanh dây đàn vang lên một tiếng. Tiểu Mãn người theo dõi không đoán trước được giật nảy mình. Có phần lúng túng dừng bước lại. Nhìn Bành Yên quay đầu nhìn về phía nó. Cảm ơn chị. Tiểu Mãn lên tiếng. Bàn tay cầm cổ đàn nắm chặt. Ấp à ấp úng nói. Ý em là, vừa rồi, đã nghĩ trước là chạm vào dây đàn đó. Tào Tu Viễn ngắt lời anh. Không. Lương Tư Chiết thoát ra khỏi trạng thái của Tiểu Mãn. Không cẩn thận chạm vào. Vậy tại sao không dừng lại? Cháu nghĩ Tiểu Mãn chạm phải dây đàn chắc cũng gần giống phản ứng lúc đầu của cháu. Không làm xáo trộn tình tiết tổng thể. Nên diễn tiếp. Tào Tu Viễn nhìn chằm chằm anh mấy giây. Biểu cảm trên mặt không thay đổi gì. Lương Tư Chiết không biết biểu hiện vừa rồi của mình rốt cuộc thế nào. Bỗng nhiên anh nghĩ đến buổi sáng hôm đó trước quầy ăn sáng của quán mì Lão Đỗ. Tào Tu Viễn cũng dùng vẻ mặt như thế nhìn chằm chằm anh. Nói rằng người như anh, hoặc là thiên tài hoặc tên ngốc trong diễn xuất. Thật sự đến giờ phút này, hình như anh cũng không để ý lắm đến đánh giá thiên tài và tên ngốc. Chỉ hy vọng biểu hiện trong buổi diễn thử không cô phụ cơ hội Tào Diệp đã nhường cho. Nếu như cuối cùng Tào Tu Viễn không hài lòng với anh, ngược lại chọn diễn viên khác, về sau anh không biết nên đối mặt với Tào Diệp như thế nào. Cuối cùng Tào Tu Viễn không đánh giá anh diễn tốt hay không tốt. Chỉ vẫy gọi stylist sĩ, bảo anh ta cắt tóc tại chỗ cho Lương Tư Chiết. Trịnh Dần đi tới bàn bạc kiểu tóc của Lương Tư Chiết với stylist. Cứ cắt theo tạo hình trước đó chúng ta đã quyết định. Chỉ có một chút, anh Viễn cảm thấy đôi mắt của đứa trẻ này hơi đẹp quá. Cho nên để tóc mái dài một tí che lại. Nhưng cũng đừng khoa trương quá. Hãy để thật tự nhiên. Chấm, em hiểu rồi anh Dần. Stylist đáp lời, là kiểu tóc sắp cắt nhưng vẫn chưa đến lúc phải cắt. Ờ đúng, Trịnh Dần cười nói. Hình dung của cậu rất chuẩn. Lúc Trịnh Dần nhìn chằm chằm stylist cắt tóc cho Lương Tư Chiết. Tào Tu Viễn ngồi trên ghế bên cạnh sửa kịch bản. Thỉnh thoảng dặn dò Trịnh Dần một hai câu. Nhớ đưa kịch bản mới cho Lương Tư Chiết. Em biết rồi anh Viễn. Mức độ làm cũ của đàn violin không được. Quá rồi. Mua lại cây khác. Vâng. Lát nữa em nói với anh Huy. Đèn trong phòng ngủ của Tiểu Mãn vẫn hơi thiên sáng. Phải chỉnh lại. Vâng. Cắt mái tóc một tiếng đồng hồ. Tào Tu Viễn đã dặn dò được mười mấy chuyện. Nghĩ đến đâu nói đến đó. Vụn vụn vặt vặn. Không hề có trật tự. Cũng không biết Trịnh Dần làm thế nào nhớ được. Lương Tư Chiết nghĩ đến câu mà Tào Diệp nói với mình. Chú Dần giống như Doraemon ấy. Hễ là yêu cầu bố em đưa ra. Không có chuyện chú ấy không làm được. Chỉ ngồi một lát này, Lương Tư Chiết đã tự trải nghiệm với câu nói này. Cắt tóc xong, Trịnh Dần gọi, anh Viễn, Tào Tu Viễn ngẩng đầu nhìn một cái. Gật đầu bảo, được, lại bảo Lương Tư Chiết đứng lên đi đến trước ống kính. Xoay một vòng trước sau trái phải giống lúc thử vai. Sau đó Tào Tu Viễn mới đứng lên từ sau máy quan sát. Nhìn Lương Tư Chiết. Thứ ba tuần sau bấm máy. Mấy ngày nay cậu theo Trịnh Dần đi làm quen địa điểm quay phim. Còn có, gầy đi 10 cân nữa. Nhắc lại cho bạn nào đã quên. 1 cân của Trung. Không, 5 kg. Nghĩa là ở đây Chiết phải gầy đi 5 kg. Lương Tư Chiết đáp một tiếng. Đã biết thưa thầy Tào. Tào Tu Viễn quay người ra khỏi phim trường. Y vừa đi, Trịnh Dần đã bắt đầu lần lượt gọi điện thoại. Nhóm ánh sáng, nhóm đạo cụ, nhóm mỹ thuật, nhóm dàn dựng, tất cả gọi một lượt. Theo thứ tự dặn dò yêu cầu Tào Tu Viễn vừa đưa ra. Anh ta dặn dò tỉ mỉ hơn Tào Tu Viễn nhiều. Gọi xong một cuộc điện thoại. Ngay cả Lương Tư Chiết cũng hiểu đại khái dặn dò của Tào Tu Viễn. Đợi Trịnh Dần nói chuyện điện thoại xong. Stylist bên cạnh bội phục nói.

Sao thế? Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang nhìn cậu. Không có gì, Tào Diệp nói. Dáng vẻ vẫn không hăng hái cho lắm. Cách Trương.